cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620 vòng cổ ngọc lục bảo tự nhiên nguyên khối, dây dát vàng 18K kết hợp với những viên pha lê tinh khiết, lửa sáng chiếc vòng cổ kim cương này lấp lánh và tỏa sáng sang trọng, còn thể hiện địa vị đẳng cấp của người sở hữu. Ngọc lục bảo lấp lánh nhiều màu sắc như thần tiên, giá khởi điểm 700 triệu. Bây giờ bắt đầu đấu giá. 735 triệu, 800 triệu, 875 triệu, thỏa thuận. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá thứ hai, một chiếc bình gốm Bát Tràng có từ thời nhà Lý, miệng bình hình quả lê, chi tiết hoa văn sắc sảo, có màu xanh trắng ngọc lẫn màu xanh xám, giá khởi điểm là 350 triệu. 525 triệu, 700 triệu, khi mọi người đang tranh nhau ra giá, Tô Tú Song bị vỗ nhẹ vào lưng, cô quay đầu lại, Bạch Tĩnh ngồi xổm bên cạnh chân cô, nhỏ giọng nói. Đạo diễn Trương có ý muốn bảo cậu mua vật phẩm thứ tư với giá 2 tỷ mốt. Tớ biết rồi, Tô Tú Song gật đầu. Nhớ ra giá nhé, đây là sự kiện từ thiện. Anh ấy nói mục đích để cậu tham dự chương trình này là để tạo hình ảnh tích cực. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ bị chỉ trích lăng mạ trên thảm đỏ. Tô Tú Song gật đầu liên tục, nói rằng cô nhớ rõ rồi. À đúng rồi, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Đi ra ngoài cửa rẽ phải rồi đi bộ đến cuối cùng. Còn hơn 10 phút nữa mới đến vật phẩm thứ tư. Cậu đi nhanh lên còn về, đừng chậm trễ. Bạch Tĩnh lo lắng, thì thào nói. Hayo, sau khi đi ra khỏi đại sảnh, Tô Tú Song thở dài một hơi. Trong sảnh tiệc có rất nhiều người, lò sưởi mở hết cỡ nhưng lại không được thông gió, gây bí bách, một ngạt. Đi vệ sinh xong, cô đứng dậy, còn chưa kịp mặc xong chiếc quần lót thì bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt. Xin lỗi, tôi quên khóa cửa. Mời đi phòng vệ sinh bên cạnh. Trong lúc nói chuyện cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên, tay phải đang bận mặc nốt chiếc quần lót và váy đầm bị rơi xuống đất, tay trái còn bận cầm tay nắm để đóng cửa lại. Kéo một nhát, mãi không kéo được. Cô nhướng mày, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông cao ráo đang đứng trước mặt. Thoáng chốc, đầu óc Tô Tú Song trở nên trống rỗng. Anh ấy, tại sao anh ấy lại ở đây? Vài giây sau, cô mới hoàn hồn và hét lên. Ai đây là nhà vệ sinh nữ? Anh đúng là đồ biến thái. Nhà vệ sinh nữ thì sao? Nếu muốn thì cứ vào thôi. Ai dám ngăn cản, tôi sẽ phá hỏng nhà vệ sinh này ngay. Hoắc Dung Thành chẳng thèm ngó tới cô nói một cách lạnh lùng. Anh ta mím chặt môi, hơi thở lạnh lẽo và nham hiểm. Anh đi ra ngoài đi, mau cút đi. Cả người Tô Tú Song trở nên cứng đơ, cô lùi lại. Cách Trương.